Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1631, cắt bào đoạn nghĩa. Chiến ý dâng cao hai hàng cũng bị đạo này như thiên lôi phẫn nộ tiếng nổ vang âm. Chấn động đến khí huyết sôi trào, một trận choáng đầu hoa mắt, bên tai còn như bay lượn bên trong trăm ngàn con, ong ong. Tê minh ong mật, trước mắt càng là bốc lên một chuỗi sao vàng, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, mà Hải Cửu, Ngũ Khải nội tâm lo lắng, thì tại thời khắc này, hơi chút giảm yếu một ít. Hắn mẹ, cái này là thần thánh phương nào? Thật mạnh công lực, hai hàng tranh thủ thời gian thu liễm lại kiêu căng cuồng ngạo thần thái. Thấp giọng lầm bầm một câu. Theo tiếng kêu nhìn lại, trong tầm mắt, một đạo thần long giống như cao lớn uy mãnh thân hình. Tại mấy cây số bên ngoài trong hư không, tựa như tia chớp xuyên thẳng qua dao động mà đến, một đầu trắng như tuyết tóc dài, trong không khí phần phật bay múa. Thân hình chỗ đến, mơ hồ có thể thấy được sấm sét vang dội dị tượng. Trong nháy mắt sinh ra, lại trong nháy mắt vẫn diệt. Đoạn Chí chắc chắn tự nhiên thần sắc, cũng tại thời khắc này, hơi biến sắc, bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ trên mặt, cũng đều lộ ra sâu cạn không đồng nhất bối rối biểu lộ. Không đến 10 giây loại thời gian, thiên thần giống như uy phong lẫm liệt lâm chấn vũ, từ trên trời giáng xuống, hai tay chống nạnh chỉ mặt hướng Đoàn Gia Ngũ lão, ông cụ non nói, các ngươi năm cái lão thất phu. Lá gan còn thật không nhỏ a, liền Diệp tiên sinh cũng dám uy hiếp, các người thật sự là không biết sống chết, mấy chục năm bế quan tu luyện, theo lão phu, các người não tử cũng bởi vì không thông gió thông khí. Đến mức dỉ xét, còn không tranh thủ thời gian cho Diệp tiên sinh xin lỗi. Thỉnh cầu được đến hắn tha thứ, Đoàn Gia Ngũ lão. Cho dù là Đoạn Trung cũng cảm thấy thật không thể tin. Năm cái huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều cho là lỗ tai mình ra mau bệnh. Lời nói này thật sự là theo Lâm Trần Vũ trong miệng nói ra. Theo Lâm Trần Vũ trong lời nói này, bọn họ mơ hồ cảm giác được Lâm Trần Vũ đối Diệp Thiên sùng bái kính ngưỡng, quả thực đã đến tột đỉnh, từ bỏ tôn nghiêm cấp độ. Lão Lâm, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Ta thế nào cảm thấy ngươi nha não tử nước vào? Nói ra lời nói, tuyệt không trải qua suy nghĩ. Đoạn Nghĩa tức giận bất bình tức miệng mắng to. Muốn không phải xem ở ngươi khi đó cùng lão tử kết giao mật thiết phần phía trên. Lão tử hiện tại liền đem ngươi đuổi ra Long Giang trang viên. Đừng quên, đây là Đoàn gia địa bàn. Còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến đối lão tử khoa tay múa chân. Đoạn Nghĩa lời nói này, nói ra mấy cái huynh đệ tâm thần, Đoàn Gia Ngũ lão cùng Lâm Trần Vũ đều thuộc về cùng một thời đại người. Tuổi tác tất cả đều tại 150 tuổi có hơn. Nửa cái thế kỷ trước đó, Đoàn gia đại quyền rơi vào Ngũ lão trên tay, cùng lúc đó chấp trưởng Lâm gia đại quyền Lâm Trần Vũ. Duy thì tốt đẹp quan hệ hợp tác, vừa là địch vừa là bạn, có quá nhiều lần tiếp xúc mật thiết, lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ, nhưng 50 năm không thấy, Đoàn gia Ngũ lão chẳng ai ngờ rằng, lần nữa cùng Lâm Trấn Vũ gặp mặt lúc, năm đó nhanh chóng quyết đoán Lăng Trấn Võ vậy mà cam nguyện làm Diệp Thiên chó săn. Coi như bình tĩnh Đoạn Trung, hít sâu một hơi. Cưỡng chế nội tâm khủng hoảng tâm tình, hướng về phía Lâm Trần Vũ liền ôm quyền, trầm giọng nói, lão Lâm, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hôm nay việc này, là Đoàn gia cùng tà thần cừu oán, không liên quan gì đến ngươi, còn xin ngươi không đếm xỉa đến tốt, ngươi như muốn mạnh mẽ nhúng tay, sợ rằng sẽ thương tổn ngươi ta ở giữa hòa khí. Mọi người huynh đệ nhiều năm, ta không trông cậy vào ngươi xuất thủ giúp ta. Đứng tại ta trong trận doanh, ngươi chỉ cần khoanh tay đứng nhìn liền tốt. Đoạn lớn, không có ý tứ, lão phu không có ngươi người bạn này. Lâm Trần Vũ rối tung ở đầu vai tóc dài, không gió mà bay, xoát xoát rung động, một thân trường bào màu xám phần phật lay động, còn như ngoài khơi phía trên tạo nên gợn sóng, đem cả người hắn phủ lên đến thật như thiên thần hạ phàm giống như lẫm liệt không thể xâm phạm. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lâm Trần Vũ lại bổ sung một câu, đã các ngươi lựa chọn đối địch với Diệp tiên sinh, như vậy các ngươi cũng chính là lão phu địch nhân. Trong nhân thế này, chỉ cần là Diệp tiên sinh địch nhân, vậy liền đều là lão phu địch nhân. Như không phải là các ngươi không biết sống chết trêu chọc đến Diệp tiên sinh, các ngươi đoàn gia như thế nào lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, không oán ta được, lại giả thuyết, vật đổi sao rời, sớm đã cảnh còn người mất. Lão phu cũng không còn là năm đó cái kia cùng các ngươi cùng một ruột mao đầu tiểu tử. Thừa dịp Diệp tiên sinh còn không nổi giận, các ngươi hiện tại nhận sai nói xin lỗi, còn kịp, chí ít về bảo toàn các ngươi một đường sinh cơ. Trên trăm năm thời gian tu luyện, có thể có được hôm nay tu vi, thực sự không dễ dàng. Xem ở cùng là võ đạo nhất mạch phần phía trên, lão phu mới hướng các ngươi phát ra từ đáy lòng lời khuyên. Nếu là đổi lại người khác, lão phu căn bản là lười nhác mở miệng, nói đến thế thôi, sống hay chết, quyết định bởi cho các ngươi một ý niệm. Lão cửu, lão già này là ai? Thật mẹ hắn phách lối, mặt mũi tràn đầy mộng bức hai hàng, híp mắt đánh giá Lâm Trần Vũ bóng lưng, lặng lẽ thọc một chút Hải Cửu cánh tay, hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi. Hải Cửu kém chút bị hai hàng lời này lôi đến thổ huyết. Trên đời này dám ngay mặt xưng hô Lâm Trần Vũ vì lão già kia người, chỉ sợ cũng chỉ có hai hàng cái này thẳng thắn ra hỏa. Dưới loại tình huống này, Hải Cửu cũng không dám nói lung tung. Lâm Trần Vũ thực lực xa ở trên hắn, tùy tiện động động ngón tay liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Hai hại tướng quyền lấy nhẹ, Hải Cửu tự nhiên không muốn vì giải đáp hai hàng hoang mang, từ đó đắc tội Lâm Trần Vũ. Không biết Hải Cửu trung thực hồi phục ba chữ, Hải Cửu hồi phục, để hai hàng tức giận đến chỉ muốn chửi má nó, vù vù thở hổn hển. Trở ngại Diệp Thiên thì ở một bên, cũng không dám ở trước mặt phát làm đi ra. Lâm Trần Vũ xuất hiện, tại đoàn gia ngũ lão cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng vượt qua Diệp Thiên đoán trước. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, cục thế phát triển đến một bước này, càng là hắn không nghĩ tới. Đoạn có vì thay thế Tần Huyên đại học danh ngạch như thế dâu ria không đáng kể một chuyện nhỏ, vậy mà dẫn tới các phương cường giả ào ào hiện thân, đồng thời cũng để cho hắn hiểu được đến tột cùng người nào mới thật sự là đứng tại trận doanh mình bên trong minh hữu. Cái sau để hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Lâm Trần Vũ cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh tinh xảo dao găm. Đao quang lóe lên, xoẹt, một đạo xé vải tiếng vang lên. Ngay sau đó một bộ vạt áo tung bay rơi xuống đất. Lão phu cùng các ngươi năm cái lão thất phu, cắt bào đoạn nghĩa, từ giờ trở đi, là địch không phải bạn. Đợi chút nữa động thủ, tuyệt sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Lâm Trần Vũ khí thế ngất trời thanh âm, lần nữa từ trong miệng gào thét mà ra, quanh quẩn tại quảng trường trên không. Suy suy suy, đoàn gia ngũ lão cũng không có phân trần, lần lượt cắt đứt trường bào, cho thấy mình cùng Lâm Trần Vũ đoạn tuyệt quan hệ thái độ. Tốt tốt tốt, các người quả nhiên có gan, được cho đàn ông, các người hôm nay chết tại Diệp tiên sinh trên tay, lão phu sẽ đích thân cho các ngươi liệm thi thể, chọn một chỗ phong thủy thật tốt bảo địa, ăn náng các ngươi thi thể. Lâm Trần Vũ liên tục vỗ tay, cất giọng nói, ở trong mắt Lâm Trần Vũ, tựa hồ đoàn gia ngũ lão đã là kẻ chắc chắn phải chết. Lời nói này xong, trước một giây còn không ai bì nổi, cuồng vọng đến dám lên thiên cùng mặt trời vai sóng vai Lâm Chấn Vũ. Đột nhiên làm ra một động tác, làm cho tại chỗ tất cả mọi người quá sợ hãi, cảm thấy khó có thể tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?